Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 791. Chương 791: Tiến về Thần Dương Điện. Hạ ẩn thân trận bàn vừa khởi động, lập tức lại lần nữa hấp dẫn Độc Long Tôn giả. Trước đó đang nói chuyện phiếm Bạch Vũ Triết cũng không có nói đến điểm này. Lão đệ a, ngươi không tử tế. Có dạng này đồ tốt thế mà không sớm một chút lấy ra cho lão ca ca ta chia sẻ một chút. Ta trước đó còn kỳ quái đâu. Làm sao Hỏa Vân Tông xuất động nhiều như vậy cao thủ. Thế mà liền không có bắt lại ngươi. Độc Long Tôn giả hai mắt tỏa ánh sáng. Bạch Vũ Triết tự nhiên cũng không keo kiệt. Lập tức liền đáp ứng chờ có thời gian. Nhất định dạy hắn làm sao luyện chế. Dùng Độc Long Tôn giả trận pháp tạo nghệ, tăng thêm hắn còn nghiên cứu qua Diễn Thiên trận pháp tập. Học tập khẳng định phải so Triệu Khâm cùng Lôi Nhạc hai người nhanh rất nhiều. Rất nhanh, Độc Long Tôn giả liền mang theo ẩn thân Bạch Vũ Triết, điều khiển lấy Hắc Long vô cùng cao điệu bay vào Thần Dương thành bên trong. Thần Dương điện rất nhiều cao thủ đều ngay lập tức phát hiện. Lập tức cả đám đều khẩn trương không thôi. Độc Long Tôn giả tôn đại thần này, vô luận đi đến nơi nào đều là sẽ để cho lòng người kinh gánh rung động. Đặc biệt là những này đại tông môn, sợ trêu đến vị này không cao hứng mà dẫn phát cái gì hậu quả nghiêm trọng. Có thể nói như vậy, Độc Long Tôn giả nếu là nguyện ý, hắn có thể chi thân tiến vào tà giáo võ giả địa bàn. Nghênh ngang cũng không ai dám đến trêu chọc hắn. Đương nhiên, nếu như tà giáo võ giả quyết tâm phái ra một đoàn tuyệt đỉnh cao thủ đến vây công hắn, hắn cũng sẽ không tốt qua. Chỉ bất quá tà giáo võ giả tùy tiện cũng không dám mà thôi. Bởi vì Độc Long Tôn giả một phát hung ác sẽ khiến hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Rất nhanh, Thần Dương Điện tối cao lãnh tụ Thái Thượng Trưởng Lão còn có tông chủ lập tức liền thận trọng ra nghênh tiếp. Trong đó bọn hắn Thái Thượng Trưởng Lão kỳ thật đều vừa muốn chuẩn bị bế quan đâu. Hiện tại cũng không lo được. Độc Long Tôn giả đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón. Thần Dương Điện hai vị lão giả xuất hiện tại mấy ngàn mét bên ngoài trong cao không, vội vàng hướng Độc Long Tôn giả hành lễ. Ha ha, hai vị không cần khách khí. Bản tôn lần này đến là muốn tại các ngươi Thần Dương Điện mua chút đồ vật. Độc Long Tôn giả lộ ra rất dễ nói chuyện, bởi vì mấy ngày gần đây nhất tâm tình cũng không tệ lắm. Tại tâm tình của hắn tốt thời điểm, người muốn nói hắn tà ác hạng người kia là tuyệt đối không thể nào nói nổi. Bởi vì cái này lão độc vật loại kia trạng thái phía dưới, cũng có một viên gặp chuyện bất bình, trừ gian diệt ác trái tim. Không nghĩ hai vị kia nghe được Độc Long Tôn giả sau đó, sắc mặt đột nhiên trở nên một trận tái nhợt, trong óc nháy mắt đều đang hồi tưởng, tông môn của mình bên trong, đến cùng có đồ vật gì bị tôn đại thần này cho nhớ thương. Bởi vì theo bọn hắn nghĩ, có thể làm cho Độc Long Tôn giả để mắt, nói muốn mua đồ vật, khẳng định là vô cùng chân quý, làm sao cũng không thể nào là phàm vật. Độc Long Tôn giả nói là muốn mua, nhưng mà ai biết hắn đến cùng là mua hay là đoạt a? Nhưng là, bọn hắn nghĩ tới nghĩ lui, luôn cảm giác mình trong tông môn chỉ có một số chấn tông chi bảo không đủ để gây nên Độc Long Tôn giả lớn như vậy hứng thú mới đúng a. Những vật kia, có thể nói nhất lưu bên trong tông môn, đều sẽ có kém không đa phần lượng bảo vật. Bọn hắn hơi có chút thất thần, bất quá cũng rất nhanh liền điều chỉnh xong. Đã Độc Long Tôn giả nói là muốn mua đồ vật, vậy chỉ có thể là dùng bình thường phương thức đi cùng hắn giao lưu. Không biết tôn giả coi trọng chúng ta tông môn bảo vật gì? Nếu như có thể mà nói, chúng ta tất nhiên toàn lực phối hợp. Thần Dương Điện tông chủ Tần Kiếm Dương cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi, tận lực dùng thái độ của mình lộ ra khiêm cung một số.